Chương 3. 003 ai là ai con mồi? Xuống tinh vực tới cái kia mặt đơ tiểu cô nương, như thế nào đột nhiên liền đối người động lên tay hàng sau rất nhiều người, ngay cả náo nhiệt đều không lo được nhìn, vì bảo vệ tự thân an toàn, tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy. Nói đùa cái gì, phía trước bọn họ trêu đùa những cái kia xuống tinh vực đi lên người lúc, nhìn lấy Bo Nở Hà Nở tại đài đấu thượng cùng Thi Khôi song song chém giết, đây chính là hào không chuyện nguy hiểm. Lúc này mới dẫn tới nhiều người như vậy mua vé đến đây quan sát. Có thế bây giờ thì khác à, bị người nô dịch đối tượng đổi thành bọn họ những người này, này còn để người như thế nào vui sướng tiến hành tiếp hơn nữa, mua vé quan sát xác người đại chiến khán giả, song có hơn mấy ngàn người. Đây là có cỡ nào nhàm chán đâu. Kiểu một khỏe miệng hơi vệnh, bước chân nhàn nhàn lắc đến một người đàn ông tuổi trung niên trước mặt. Mới chính là hắn ngồi phía trước đứng hàng vị trí thủ tọa. Xem ra tựa như là mảnh này đấu trường người phụ trách. Lúc này tên nam tử kia, đã bị hắn đồng bạn bên cạnh nhóm, hung hăng đánh tơi bời qua dừng lại. Theo nhỏ bạch xà u minh lực lượng mở ra, càng ngày càng nhiều người, gia nhập bọn họ bên này trận doanh. Người phụ trách này từ vừa mới bắt đầu liền rất nhức đầu, thật tốt một trận xác người lớn đấu, đặc sắc đều không nhìn thấy, khán giả lại sắp bị đánh chết. Tâm tình của hắn tự nhiên 10 phần không tươi đẹp. Chỉ bất quá làm hắn bị Kiều Mộc lôi đến bên người, hung hăng một cước đá vào trên đầu lúc, tâm tình liền càng phát ra xa suốt khó chịu. Đừng đừng đánh nữa cô nương, ta nhận thua thế nào nhận thua cu nở dê chiếu đánh không lầm được không. Kiều Mộc không nói hai lời, dùng bàn chân nho gắt gao tại trên mặt hắn đập mạnh mấy lần, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Chết như thế nào, ta đều có thể thành toàn ngươi. Nam tử trung niên toàn thân có chút lắc một cái, này vị cô nương này. Chuyện gì cũng từ từ a đối với mình người không có hảo ý, Tiểu Mục không cảm thấy cùng hắn có cái gì tốt nói. Nếu không phải mình kẻ tài cao gan cũng lớn, lúc này bị xem như giống như con khỉ, cùng đám người thưởng thức người, chính là nàng. Những người này tận lực vòng cái đài đấu đi ra, còn chiêu đến như vậy nhiều thi thôi, vì chính là nhìn xem tinh vực đi lên đám người cho hay. Nếu như mình yếu, lúc này liền trước mặt bên cạnh những người kia đồng dạng. Đều rách rách dưới dưới treo ở chẳng chít lên, bị Thi Khôi gặm tắp tới. Lấy tổn thương kẻ yếu vui vẻ chính mình, dạng này người, như thế nào đi tha thứ đưa nở dê đạp, đừng đạp mặt, cô nương, đừng đạp ta có thể nâng nâng cung linh tệ bao nhiêu. Kiểu một lánh lạnh hỏi một tiếng. Linh tệ đại khái chính là lục phủ đại lục thượng lưu thông tiền tệ, đoán chừng là dùng linh thạch chế thành. Nàng mặc dù có không ít linh thạch, có thế linh tệ nhưng là cùng một chỗ đều không có. Về sau muốn ở đây lục phủ hành tẩu, linh tệ tự nhiên là không thể thiếu đồ vật, đã có người như thế thức thời muốn tiến cống cho nàng, nàng tự nhiên là từ chối thì bất kính. Nam tử trung niên nghĩ là cảm nhận được tiểu mặt than trô đáng sợ, liếm lắp mặt cười nói, hai ngàn ở linh tệ. Có thế có thể cung cấp cho nhỏ các hạ ngài, ha ha. Ba nhờ kiều mục này giẫm chân một cái đi, một bên hai nam một nữ đều cảm thấy mặt đau. Trung niên nam tử kia càng là ngao ngao ngao kêu lên, cuốn quýt tiếng thét lên, phối thêm một chút giọng nghẹn ngào nói, đưa nở dê đạp tiểu cô mãi mãi hải 22 vạn ta này, này có 2 vạn linh tệ, đều có thể tiến hiến cho cô mãi mãi ngài. Kiểu một tay lấy hắn từ dưới đất xách lên, không nói hai lời một bàn tay liền đánh ra. Ngươi đuổi ăn mày đâu hai nam một nữ, trung niên nam tử kia lúc này là thật khóc, thương tâm không được.